Xuất hiện trước mắt hắn là một đại sảnh rộng lớn, không tối đen như trong tưởng tượng. Đại sảnh tầm nhìn thoáng đãng, hoàn toàn là màu xám trắng. Hơn nữa rộng lớn hơn so với nhìn bên ngoài tháp cao. Có 48 cột trụ chống đỡ khung đỉnh cao gần 10 mét. Tất cả màu xám trắng đều vặn vẹo, làm Long Hạo Thần không thể thấy rõ tình huống thực tế. 48 cột trụ ngạo nghễ đứng hai bên đại sảnh. Bên trong là cái gì thì nhìn không rõ. Hơi thở tím linh hồn trên người Hạo Nguyệt mau chóng thu lại. Nó vô cùng cẩn thận chậm rãi từng bước một tới trước. Long Hạo Thần nắm chặt thánh linh kiếm. Lòng bàn tay nắm tấm thuẫn đổ mồ hôi. Sau khi vào thế giới tràn ngập hơi thở tử vong này, hắn cũng cảm giác bản thân biến hóa cực lớn. Đầu tiên là tốc độ hồi phục nội linh lực trong người. So với ngoài tháp tăng vọt mấy lần, nghĩa là năng lượng nguyên tố trong tháp so với bên ngoài càng dồi dào. Đồng thời quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình không dám ra ngoài thân thể Long Hạo Thần. Dường như có thứ gì đó khiến nó cực kỳ sợ hãi. Hoan nghênh tới trưởng miên Vĩnh Hằng. Đang lúc Long Hạo Thần phán đoán tình hình trong tháp, đột nhiên một thanh âm già nua vang lên. Long Hạo Thần dùng mình một cái. Hạo Nguyệt cũng tùy theo dừng bước. Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Có thể tiến vào tháp trường miên Vĩnh Hằng của ta. Chứng minh ngươi là một tử linh pháp sư ưu tú. Thực lực ít nhất cũng đạt tới cấp 6. Hài tử, ngươi thật may mắn. Có thể đi tới thế giới thần linh tử thần thuộc về chúng ta. Chấm, trường miên Vĩnh Hằng là trí tuệ kết tinh ngàn năm sinh mệnh của ta. Chỉ cần ngươi một đường đi tới. Thông qua nặng nề khảo nghiệm. Rồi sẽ tới lúc lên đỉnh cao nhất. Ngươi sẽ hoàn toàn kế thừa ta. Tử linh tái hiện nhân gian. Khiến đám rối trả giáo đình huy hoàng tử vong trong trường miên. Dũng cảm đi tới đi. Hài tử của ta. Ngươi là tử linh pháp sư thứ nhất đi vào tháp Vĩnh Hằng. Cũng là người thừa kế duy nhất của ta. Ngươi đối mặt nguy hiểm và khảo nghiệm. Sẽ không bị uy hiếp sinh mệnh. Đương nhiên nếu đó là khi ngươi đã thông qua tầng thứ nhất. Nếu không ngươi không có tư cách kế thừa ta. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm. Con đường này vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Ta cũng sẽ mãi mãi bảo vệ ngươi. Cho đến khi ngươi chân chính đi tới trước mặt ta. Chấm, hiện tại ngươi nghe thấy là ta trước khi trường miên lưu lại thanh âm. Khi ngươi rời khỏi nơi này, trường miên Vĩnh Hằng sẽ vì ngươi mà đóng lại. Tự truyền tống tới nơi ta đặt định. Chỉ có ngươi nắm giữ tín vật của ta mới có thể tiến vào. Ta ở đỉnh tháp chờ đợi ngươi đến. Tiếp nhận truyền thừa của tử linh thánh thần. Trường miên thiên tai Y Lai Khắc Tư. Bên ngoài sợ hãi bi khiếu động. Ngơ ngẩn nhìn chăm chú vị trí Hạo Nguyệt biến mất. Các thành viên hai săn ma đoàn bất giác hốt hoảng. Lý Hinh giật mình nói. Sao Long Hạo Thần không trở về? Ngược lại Hạo Nguyệt biến mất. Lời của cô nói ra thắc mắc trong lòng mọi người. Từ tiến nhập lãnh địa ma tộc. Long Hạo Thần chính là nòng cốt toàn đội. Có hắn ở, mọi người không cảm giác mãnh liệt lắm. Nhưng khi Hạo Nguyệt biến mất. Nhóm tinh anh trẻ tuổi nhất Liên Minh Thánh Điện mới có chút khủng hoảng. Lâm Hâm nhíu chặt mày. Long Hạo Thần đã nói cậu ta khi gặp nguy hiểm có thể truyền tống đến bên người Hạo Nguyệt. Hiện giờ là Hạo Nguyệt truyền tống đi. Vậy chỉ có một giải thích. Cậu ta gặp nguy hiểm. Hơn nữa là nguy hiểm không có cả cơ hội truyền tống. Không được. Chúng ta phải lập tức cứu viện đoàn trưởng. Nói xong y muốn đi tới cái khe. Không chỉ mình y, Vương Nguyên Nguyên, Từ Mã Tiên đám người cũng làm hành động tương tự. Nhưng vào lúc này, một bóng người chặn ngang cửa động cả bọn. Đừng hoảng loạn, ai cũng không được ra ngoài. Thanh âm băng lãnh của Thải Nhi vang lên. Mọi người đều ngẩn ra. Nếu đổi là người khác làm hành động như vậy, sợ rằng trước tiên bị các thành viên săn ma đoàn số 21 cấp hiệu vây công. Nhưng người này là Thải Nhi. Vậy hoàn toàn là chuyện khác. Thải Nhi là ai? Đây chính là hồng nhan chi kỷ của Long Hạo Thần. Long Hạo Thần gặp nguy hiểm. Sao nàng không sốt ruột? Thải Nhi lãnh tĩnh nhìn mọi người sốt ruột. Trầm giọng nói. Bắt đầu từ bây giờ. Tôi tạm thời tiếp nhận vị trí đoàn trưởng của Hạo Thần. Trước khi anh ấy trở về. Tất cả hành động nghe tôi chỉ huy. Ai có ý kiến?